Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là khiến người ta không nhịn được mà đầu gối cứ nhũn ra. Không được, anh ấy uống nhiều cà phê rồi. Trà hoa quả của chúng ta dinh dưỡng hơn. Bỏ lại những lời này, cô gái liền xoay người vào phòng bếp bận rộn. Á Thác vẻ mặt đau khổ, em phải bắt đầu nấu trà hoa quả. Sau khi chuẩn bị xong, mang theo nước đá đi tới khu ghế lô tư nhân, vừa thần bí lại được che khuất phía trong kia. Phó tiên sinh, mời dùng nước. Đây là trà hoa quả đặc chế của bổn tiệm. Á Thác kiên trì nói. Quả nhiên ánh mắt người đàn ông không nặng không nhẹ, quét qua Á Thác một cái, làm ra đầu Á Thác run lên một trận. Anh thản nhiên mở miệng. Tôi muốn một ly cà phê đen. Á Thác lùi từng bước, vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Đây là phân phó của cửa hàng trưởng. Nói phó tiên sinh cần trà hoa quả dinh dưỡng, mời chậm dùng. Nói xong gót chân lập tức di chuyển, rất vô dụng, mà trốn nhanh như chớp. Nhìn bình trà hoa quả năm màu kia, tràn ngập các loại hoa quả mới mẻ mơ mộng. Phó Thực Ân nhịn không được buồn cười, nhưng cũng không thể làm gì, anh phải miễn cưỡng đổ một ly ra uống. Mùi vị chua chua ngọt ngọt không khó uống, chỉ là quả rất mơ mộng. Anh lấy ra di động ghi lại chút công việc quan trọng lên đó. Không bao lâu sau, tiếng bước chân nhỏ nhẹ chuyển đến, xem vài được vé lên. Mùi hương thức ăn ấm nóng nhanh chóng lan tỏa sau không gian nhỏ nhỏ. Một đĩa cơm lươn hương sắc đầy đủ, canh tăng vị, rau cuốn, tất cả đều là những món đặc sắc trên thực đơn không có. Mới học được, lâu mà anh Tuấn nhướng lên, anh nhìn được không á phối hợp ngồi xuống, cười đến ánh mặt trời phát sáng, khóe miệng không khỏi cũng cong lên theo. Đúng vậy, anh ăn đi. Cô chờ mong nhìn anh. Phó Thực Ân nếm vài miếng thịt lươn kho tàu thanh ngọt cùng cơm trắng nóng mềm vừa vào miệng. Cái cảm giác thèm ăn khi anh tổ chức hội nghị không thấy đâu, giờ đã quay lại rồi. Tài nghề của em đã tốt đến mức có thể mở nhà hàng rồi đấy. Em học nhiều món mới như vậy, nhưng sao thực đơn vẫn không thấy thay đổi thế? Lời nào thôi, bọn em đương nhiên bán cơm. Bữa cơm vô cùng đơn giản là được rồi. Những người khác đơn giản là tốt rồi. Cô thầm nghĩ chỉ muốn nấu cho anh thôi. Có phức tạp phiền toái mấy cũng không sao. Nhìn anh ăn đến vui vẻ, cô cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Phó đại ca, sao hôm nay muộn như vậy anh mới ăn cơm? Cuộc họp bắt đầu muộn một chút. Cứ việc đang ăn cơm, Phó Thực Ân vẫn chậm rãi nói, một bộ dáng quý công tử văn nhã. Như vậy thật không có tính người, kéo dài trễ như vậy mới được ăn cơm. Lục Hân Á bĩu môi bất bình oán giận. Yên tâm, trong hội nghị cũng cung cấp thức ăn nhẹ, chẳng qua là đồ tiện lợi mà thôi. Kỳ quái, em trai anh đã về Đài Loan rồi, sao anh vẫn còn bận như vậy chứ? Cô nghiêng đầu tò mò hỏi. Em thấy lúc trước giới truyền thông đều nói đến chuyện anh ấy trở lại, anh ấy không đến giúp anh sao? Mấy tháng trước chợt nghe nói nghị thiếu gia của nhà họ Phó làm ổ ở bên nước ngoài thật nhiều năm đã trở lại, nhưng sao Phó đại ca mỗi ngày vẫn phải đi xã giao, đi họp tăng ca như vậy? Không phải, Ngụy Hy phụ trách công ty chính ánh, cùng với nhiệm vụ của anh không thể làm cùng. Công ty đã lớn như vậy rồi, làm chi còn muốn công ty chính ánh nữa? Không thể hiểu nổi kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì đâu. Lục Hân Á mít mít miệng. Nghĩ tới những năm qua Phó Thực Ân cũng không bởi vì thuận lợi tiếp quản được phó thị mà thoải mái hơn, ngược lại ngày càng bận rộn hơn, cô không khỏi đau lòng. Chị Hoa Hồng cho cổ đông. Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của cô, Phó Thực Ân nở nụ cười, có ý chỉ ra. Cổ đông, vì chị đến thế này mới cười lên. Nói cũng đúng, tất cả đều dựa vào cổ phiếu công ty các anh mới có thể khiến cái quán nhỏ này của em hoạt động được. Những năm gần đây, tôi rằng năng lực của cô có hạn, không thể trợ giúp công việc cho anh. Nhưng sau khi cô học đại học bắt đầu làm thêm, đến mang toàn bộ tiền tiết kiệm được cầm đi đổi thành cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị. Đây là sự tin tưởng cùng ủng hộ của cô đối với Phó Thực Ân. Cô nguyện ý đem toàn bộ thân gia của mình đánh cuộc lên người anh. Mà sự thật chứng minh cô không nhìn lầm người. Mấy năm qua, tập đoàn Phó Thị phát triển đa nguyên hóa, giá cổ phiếu cũng lên nước tăng gấp mấy lần. Dựa vào cổ phiếu, cô tích trữ một khoản mở cửa hàng, tìm được chỗ dừng chân an thân nhất gần với anh. Đáng tiếc, cái đầu thông minh của em toàn dùng vào chỗ nhàn hạ. Anh cười lắc đầu. Đừng chỉ nhìn vào chỗ nhàn hạ đó, cái nhàn hạ của em thật ra là một loại vất vả đấy. Cô đúng lý hợp tình nói. Phó Thực Ân luôn chiều cười cười chuyển đề tài. Qua một thời gian nữa, đứa em trai tùy hướng kiêu của anh có lẽ sẽ kết hôn. Cùng chị Sophia. Lục Hân Á kinh ngạc hỏi. Khi cô vào nhà họ Phó được nửa năm, Tô Dư Phi liền từ trường Nam Bộ chuyển về Bắc Bộ, cùng bắt đầu về phó viên giúp đỡ Phó Thực Ân. Hai cô gái tuổi sấp xỉ nhau hàn huyên nói chuyện, và chị bất giác liền trở thành bạn tốt. Cô biết chị Dư Phi không nói chuyện yêu đương, nguyên do là vì nghiện thiếu gia họ Phó, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Bọn họ nhớ cũng không nhớ đối phương, nhưng cuối cùng còn trở thành người nhà. Đúng vậy, cũng chẳng có ai khác mà muốn nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net